Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 3, bị y tá gây khó dễ. Gocchuyenaudio.com. Tạ Tranh cảm nhận được sự nguy hiểm đến thấu xương từ người đàn ông trước mặt này, ký ức năm xưa bỗng chốc ùa về, trong căn phòng tối tăm ấm ướt bẩn thỉu, cô liên tục phải hứng chịu những trận đòn roi ác độc thương chùy còn đem lại cảm giác đáng sợ hơn khi đó, nhưng cô lại nhớ về lời thề khi làm cảnh sát với Lục Âu, cho dù có nguy hiểm cũng phải kiên trì dũng cảm. Thế nên Tạ Tranh dù có sợ hãi cũng nhất quyết không đầu hàng cầu xin anh, nếu anh muốn thì cứ giết cô đi. Cỏ nhắm mắt cắn chặt đôi mòi mình, ánh mắt ngoan cường nhìn anh, lực nắm ở cổ tay kia dần dần tăng lên, Tạ Tranh tưởng mình cứ thế mà ngất. Đi, đúng lúc này lại có một y tá đi vào sau khi nghe thấy tiếng chuông gọi ban nãy, cỏ ta nhìn hai người bọn họ đang đè lên nhau lại tưởng là đang chuẩn bị làm chuyện đó trong bệnh viện. À, xin lỗi, má cỏ ta hơi đỏ lên, thất thố quay mặt đi. Tạ Tranh mở mắt, lực đảo ở cổ tay và mùi hương anh đã xa dần. Thương chỉ thấy có người đến, anh liền buông cỏ ra. Cỏ gái kia đỏ mặt liếc nhìn khuôn mặt điển trai như điêu khắc của anh, mỗi nét đều đẹp đến nỗi làm cho người ta ngừng lại mà ngắm nhìn, ngũ quan cương nghị mà tỉ mỉ, nhất là đôi mắt đen sâu đầy thâm thúy, lạnh lùng như một hồ nước sâu thẳm, khi đứng một yên một chỗ càng giống một bức tượng hoàn mỹ, còn nếu như anh lên tiếng, lại cảm thấy người đàn ông với khí thế như thế này còn tồn tại hay sao, phiền có kiểm tra vết thương cho vợ tôi. Thương chửi lên tiếng, ngữ khí với cô y tá bớt đi một chút hơi lạnh có điều tiếng. Vợ, mà anh thốt ra nghe thật buồn cười. Ban nãy anh còn muốn bóp chết cô, bây giờ trước mặt người khác lại tỏ vẻ quan tám cơ đấy. Cô gái y tá bấy giờ mới định thần lại, trong mắt nhìn Tạ Tranh lại là sự ngạc nhiên không che giấu. Cô gái câm được đưa vào cấp cứu hôm qua lại là vợ của người đàn ông khí chất nhường này sao? Cô ta liền cảm thấy hơi đố kỵ, nhưng tất nhiên bên ngoài nở nụ cười chuyên nghiệp kiểm tra gan bàn chân cho cò, lúc gấp mảnh vỡ ra còn không cẩn thận làm cô cau mày vì đau. Nhưng Tạ Tranh biết dù có kêu lên thì cũng chẳng thể phát ra tiếng nào, vậy nên chỉ đành mím mòi lại. Nhẫn nhịn, biếu cảm đó ngay lập tức lọt vào đôi mắt sắc bén của anh. Xong rồi, cô y tá đó làm qua loa cô nhìn thấy mảnh vỡ còn chưa được xử lý hết thế là mở miệng hỏi, nhưng cô ta căn bản nghe không hiểu Tạ Tranh đang nói gì. Cô nói gì vậy tòi không hiểu, cô ta nhíu mày nói thu dọn đồ đạc định đứng lên. Tạ Tranh bèn nắm lấy cổ tay cỏ ta, chỉ vào gan bàn chân của mình, nơi đó rõ ràng vẫn còn mảnh vỡ, nó làm cô đau nhói lên. Sau đó cô lại chỉ vào cổ tay đang dì máu qua lớp băng, tỏ ý muốn cô ta xem cho. Cỏ y tá hờ hững rồi liếc qua gương mặt thương chùy một lần nữa, thấy anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ như không để tâm lắm thì cô ta mời nở nụ cười, nói. Cô làm gì mà không cẩn thận vậy? Vết thương ở cổ tay cỏ nên để bác sĩ chuyên khoa xử lý, tôi chỉ là y tá thôi. Cô ta không đả động gì tới mảnh vỡ còn ở gan bàn chân cò kéo tay cô xuống giường đi đến phòng bác sĩ. Rõ ràng biết chân cò đang đau mà cò ta còn cố tình bắt cô đi. Tạ Tranh không hiểu mình đã gây thù gì với cô gái này, không phải mỗi người làm nghề y đều phải giữ lời thề Hippocrates đối xử tốt với bệnh nhân hay sao? Gocchuyenaudio.com. Thương chỉ lúc này mới lạnh nhạt nhìn cò, buông ra một câu. Em nên nghe lời y tá đi. Cỏ ta nghe thấy anh nói thế thì lại càng chắc chắn về suy nghĩ trong lòng mình hơn, có ai vui khi mà lấy phải cô vợ bị câm đâu cơ chứ. Nhìn dáng vẻ thì, cũng xinh đẹp nhưng bị câm thì làm được gì. Tạ Tranh xỏ đôi dép dưới đất vào, nghiến răng đi ra bên ngoài cửa. Cô y tá đó còn đang bận chú ý tới thương chùy, hơi đâu mà để ý đến cô. Cỏ thầm nguyền rủa trong lòng, người đàn ông thâm hiếm như anh ta có cho cô cũng chẳng thèm, nếu cỏ mà có một khẩu súng ở đây thì chắc chắn sẽ bắn anh ta đầu tiên. Thương chỉ thấy cỏ đi ra ngoài, anh bèn đi theo, cô y tá đó hừ một cái rồi đi bên cạnh anh, nói với Tạ Tranh đang đi đằng trước. Đi thẳng thêm một đoạn, ngã rẽ phía trước thì rẽ trái, là phòng đầu tiên của bác sĩ Từ. Cô nghe thấy rồi, xem ra cỏ ta còn có chút lương tâm đấy nhỉ. Tay có khó nhọc bám vào tường để đi, ở dưới mỗi bước đi lại đau như kim đâm. Còn cỏ y tá kia nhân cơ hội kéo tay thương chỉ. Vết thương của cô ấy không đáng lo đâu, anh có mệt không? Trong phòng tôi có trà đấy, tôi sẽ pha cho anh một tách. Ánh mắt anh nhìn về hướng cô gái nhỏ bé vất vả bám vào tường để đi, trong mắt anh lóe lên một tia khó đoán, khi cô biến mất vào trong ngã rẽ anh mới quay sang nói với cỏ y tá đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong. Được thôi, cỏ ta lập tức vui ra mặt thời của cỏ ta tới rồi. Nhìn quần áo trên người anh ít nhất cũng phải tới vài ngàn tệ, nếu như cô ta may mắn thì còn có thể một bước lên mây luôn ấy chứ. Cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua. Tạ Tranh bấy giờ đã đứng trước cửa phòng bác sĩ Từ. Trên tấm biển treo bên ngoài ghi đầy đủ họ tên của anh ta là Từ Khiêm, bây giờ cũng không có. bệnh nhân nào bên ngoài, vì thế cô cứ thế gõ cửa, bên trong lập tức vang lên một loạt tiếng động, tiếng thở dốc cùng rên rỉ mập mờ chợt ngừng lại, còn có tiếng cộc vỡ. Sau cùng im lặng vài phút, Tạ Tranh lúc này mới nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên. Vào đi, cô đẩy cửa vào, tầm mắt Tạ Tranh trông thấy Từ Khiêm là một người đàn ông khá trẻ, khoảng 3 moi tuổi, đeo mắt kính, gương mặt khá điển trai, ưa nhìn, sau đó cô nhìn sang bên cạnh anh ta là một cô y tá trẻ, trên bảng tên ghi Lương Mỹ Kỳ, người quả như tên, xinh đẹp bốc lửa. Lúc cô ta chạm phải ánh mắt của cô thì bỗng cúi đầu xuống, vuốt tà váy của mình. Bác sĩ Từ, nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép. Được, cô ta cúi đầu đi lướt qua cô, Từ Khiêm đợi cánh cửa đóng lại rồi mới lên tiếng. Cô có vấn đề gì vậy? Giọng nói của anh ta trầm trầm, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân qua cặp kính. Tạ Tranh há miệng định nói nhưng lại nhớ ra mình không thể nói được, bất lực chỉ vào cổ họng, rồi vào cổ tay, sau đó lại ngồi xuống cái ghế trước mặt anh ta, giơ bàn chân của mình lên. Cô không nói được à? Từ Khiêm bấy giờ mới nhớ ra tối hôm qua đúng là có một cô gái câm được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thì ra là cô. Cô gật gật đầu, anh ta lại hỏi tiếp, tại sao cô không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tay? Trước đây anh ta vì lý do đặc biệt nên có học qua ngôn ngữ này, nhưng lúc nãy anh ta lại không thấy. Cỏ dùng nó, gocchuyenaudio.com. Tạ Tranh làm sao có thể cho anh ta biết rằng cô trọng sinh vào cơ thể này, bây giờ sự thật cô còn chưa chấp nhận nổi nữa là nói bằng ngôn ngữ của người câm. Hơn nữa ông trời ơi, nếu đã thương xót cho con chết đi sống lại rồi, sao không để con trọng sinh vào một người bình thường mà lại cho cỏ vào cơ thể của một người câm cơ chứ? Thấy cô không trả lời, anh ta cũng không dò hỏi nữa, hơi cúi người xuống xem vết thương ở chân cô trước. Ai đã để cô đi tới đây trong khi bàn chân găm mảnh vỡ thế này? Cách chương.